Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Nhà Liễu Truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vườn nhà. Ai có nhu cầu thì hãy ủng hộ nhà Liễu Truyện nhé. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 445 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mặc dù bố nuôi tôi giỏi quản lý, nhưng Từ Thiện Đường liên quan nhiều đến việc giang hồ. Tôi nghĩ để anh quản lý một thời gian trước, còn bố nuôi tôi hỗ trợ bên cạnh. Đợi Từ Thiện Đường đi vào nề nếp thì hãy chính thức giao cho ông ấy quản lý. Liệu Kim Long vội nói. Vâng, nhất định Kim Long sẽ không để cậu thất vọng. Liệu Kim Long ăn cơm xong thì đứng bên ngoài chờ, còn Ngô Bình thì tự nhốt mình trong phòng, bắt đầu luyện chế nhập bí đan. Cậu đã có dược liệu do Liễu Kim Long cung cấp. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, thì bắt đầu bắt tay vào luyện chế mẻ thứ nhất. Trong đầu cậu có rất nhiều kinh nghiệm, cũng như những thứ mà người khác không lĩnh hội được. Mẻ thứ nhất đã luyện được 4 viên đan dược thượng phẩm cấp 5. Ngô Bình biết nhập bí đan này là vật báu vô giá với thế tục, nên lập tức lấy một viên tặng cho Liễu Kim Long. Liễu Kim Long cầm viên đan dược, xúc động đến run lên cả người, lẩm bẩm. Đây chính là nhập bí đan sao? Ngô Bình cười nói. Không sai, chính là nhập bí đan. Uống nó vào thì nhất định anh sẽ có thể nhẹ nhàng bước vào bí cảnh. Liễu Kim Long nói. Cậu, tôi nghe nói đan dược cũng có phẩm cấp, không biết đây là đan dược loại gì? Ngô Bình gật đầu. Đây là đan dược thượng phẩm cấp 5. Liễu Kim Long vui như mở cờ trong bụng. Đan dược thượng phẩm, theo như anh ta được biết, ở tiên giới, đan dược thượng phẩm cũng là thứ cầu cũng không được, nên thường nhà nào có đan dược thượng phẩm cũng để dành dùng. Nếu muốn mua đan dược thượng phẩm thì chỉ có thể đến hội đấu giá mua với giá cao. Kim Long thật không biết làm sao để báo đáp đại ơn đại đức của cậu. Liệu Kim Long xúc động nói. Ngô Bình nói. Anh là người của tôi, đương nhiên tôi sẽ không để anh thiệt thòi. Liệu Kim Long liền nói. Thưa cậu, năm xưa, lúc tôi ở Trung Châu, có một mặt bằng kinh doanh, sau đó tôi đến thủ đô thì không sống ở đó nữa. Môi trường ở đó khá tốt, là nơi tôi đã lựa chọn kỹ lưỡng. Tôi thấy cậu vừa cần tu luyện, vừa cần luyện đan, còn phải thường xuyên gặp bạn bè, nên sống ở đây sẽ không tiện. Nếu cậu không chê, có thể chuyển đến biệt thự của tôi để ở. Ngô Bình hỏi, biệt thự của anh ở đâu? Liễu Kim Long nói, Hoàng Long Sơn Trang. Ngô Bình nghe đến cái tên Hoàng Long Sơn Trang thì hai mắt liền sáng lên. Lúc cậu còn rất nhỏ, cậu đã nghe nói đến đại danh của Hoàng Long Sơn Trang. Chỉ là không ngờ chủ nhân của Hoàng Long Sơn Trang lại là Liễu Kim Long. Để tôi ở, vậy còn anh và người nhà của anh phải thế nào? Cậu hỏi. Liễu Kim Long cười nói. Gần Sơn Trang còn có mấy biệt thự nữa, tôi tìm đại một cái để ở là được rồi. Ngô Bình gật đầu. Được, vậy tôi không khách sáo với anh nữa. Liễu Kim Long nói. Vậy tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Ngô Bình vỗ nhẹ lên vai anh ta, nói. Ừ, luôn tiện hãy đột phá đi. Có vấn đề gì thì hãy đến tìm tôi. Vâng. Sau khi Liễu Kim Long đi, thì Ngô Bình nói. Bố và mẹ ở đây đã không còn an toàn nữa. Con muốn đổi chỗ ở. Ngô Đại Hưng cười, nói. Được, bố mẹ nghe con hết. Dương Quế Chi nói. Tiểu Bình, con định chuyển đi đâu? Ngô Bình nói. Hoàng Long Sơn Trang, bố biết mà. Ngô Đại Hưng ngây ra, nói. Hoàng Long Sơn Trang, chẳng phải là nơi sống của nhân vật lớn nào đó sao? Chúng ta cũng ở được hả? Ngô Bình cười, nói. Nhân vật lớn thần bí đó là Liễu Kim Long. Anh ta đã quyết định để chúng ta tạm thời ở lại đó. Dương Quế Chi nói. Tử Bình, vậy không tốt lắm đâu. Chỗ tốt như thế, chúng ta sao có thể ở không được? Ngô Bình không nói nhiều, chỉ nói. Đương nhiên không phải ở không thôi. Bố mẹ, hôm nay chúng ta thu dọn, sáng mai chuyển nhà. Hai mắt Ngô Đại Hưng sáng rỡ, gật đầu nói. Ừ, ngày mai chuyển nhà. Ngô Bình vừa nói xong chuyện chuyển nhà, thì chiều đó cô và Dượng đã dắt nhân viên trong tiệm chạy đến, lái theo chiếc xe tải nhẹ để giúp họ chuyển nhà. Cả nhà bận rộn hết một buổi chiều thì mọi thứ cũng được thu dọn gần hết. Họ đã mất hai lượt di chuyển đến Hoàng Long Sơn Trang. Đến chuyến xe cuối cùng, Dương Quế Chi đã buộc một quả dưa hấu to để đãi mọi người ăn. Ngô Bình thấy Ngô Ngọc Thu mồ hôi nhễ nhại thì cười nói: Cô à, nhà hàng đã ổn định chưa? Nhờ có sự giúp đỡ của Ngô Đại Hưng, Ngô Ngọc Thu đã mua lại nhà hàng bên cạnh với giá hơn 6 triệu. Sau khi mở rộng nhà hàng thì tuyển thêm 2 đầu bếp, mở tiệm nướng ngoài trời ở trước cổng. Doanh thu hàng ngày cũng tầm 20 ngàn, lợi nhuận cũng được 6-7 ngàn. Ngô Ngọc Thu cười nói: Ổn định lâu rồi, tuần trước đã tu sửa xong, đã kinh doanh được mấy ngày rồi. Ngô Đại Hưng cười nói: Làm ăn đắt khách lắm, xem ra nhà hàng còn phải mở rộng thêm nữa. Ngô Bình gật đầu nói: Cô cứ tích lũy kinh nghiệm trước, sau này con sẽ tìm cho cô một tiệm lớn hơn. Ngô Ngọc Thu liền phất tay: Tiệm này đã đủ lớn rồi, cô Dượng con làm không hết việc mà. Tiểu Bình, cô biết giờ con có tương lai, nhưng cô không có tham vọng gì, thế này đã tốt lắm rồi. Trương Bảo Tùng thì thở dài: Cửa hàng mới mở còn chưa biết có làm ăn được nữa không, nói gì đến cửa hàng lớn. Ngô Bình nghe xong thì liền hỏi: Dượng, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Ngô Ngọc Thu không muốn thêm rắc rối cho Ngô Bình, liền vội nói: Không có gì, chỉ là bận quá thôi. Con người Dượng còn không thích quá náo nhiệt nên không quen lắm. Ngô Bình lắc đầu: Cô, có chuyện gì mà không thể nói với con được? Cô không nói thì con vẫn có thể nghe ngóng được như thường. Ngô Ngọc Thu thấy Ngô Bình nghiêm túc thì thở dài nói: Sau khi mở cửa hàng mới, việc làm ăn bỗng nóng lên hừng hực. Mấy ngày đầu cũng không có gì, nhưng mấy ngày gần đây bỗng có bọn lưu manh thường xuyên đến làm loạn, còn hay có bên phòng cháy chữa cháy và công thường đến gây rắc rối nữa. Lúc thì phạt tiền, lúc thì tạm dừng hoạt động để điều chỉnh. Sáng nay vừa mới nhận được thông báo tạm dừng hoạt động đấy, cũng không biết muốn giải vò đến bao lâu nữa. Ngô Bình cười nói: Cô đừng lo, chuyện nhỏ thôi mà. Để đó, con giúp cô giải quyết. Thế này đi, chúng ta chuyển nhà trước, tối con sẽ đến quán. Ngô Ngọc Thu nói: Tiểu Bình, kệ họ đi con, bất quá thì không làm nữa thôi. Ngô Bình nói: Đang làm ăn tốt, tại sao lại không làm nữa? Không những phải làm, mà còn phải làm lớn hơn, mạnh hơn. Cậu cười lạnh lùng: Con cũng muốn xem thử, tên nào không có mắt, dám động đến cô của Ngô Bình này. Sau đó, cậu nhớ ra điều gì, hỏi: Cô, khu nhà cô ở cũng khá cũ kỹ rồi, sau này cô chuyển đến đây ở đi. Ngô Đại Hưng vừa nghe thì liền nói: Đúng đấy Ngọc Thù, chỗ này cách nhà hàng cũng gần nữa, sau này hai đứa chuyển đến đây ở thì vừa hay luôn. Dượng Trương Bảo Tùng liền nói: Anh cả, không được đâu, anh và Tiểu Bình đã giúp bọn em trả mấy triệu rồi, bọn em không thể đến đây ở được. Ngô Bình nói: Dượng, chúng ta là người một nhà, đừng khách sáo. Tất cả mọi thứ đều được chuyển đến Hoàng Long Sơn Trang, bố mẹ cậu ở lại sắp xếp đồ đạc, còn cậu thì theo xe của Ngô Ngọc Thù về lại nhà hàng. Nhà hàng đã đóng cửa, trước cửa đậu đầy xe, rất lộn xộn, trong đó còn có mấy chiếc xe rác, mùi hôi bay khắp nơi. Ngô Bình vừa thấy là nhận ra có người cố ý gây rắc rối cho cô mình. Lúc này Trương Ngọc Tùng mới gọi người mở cửa tiệm, chuẩn bị cho việc buôn bán buổi tối. Ngô Ngọc Thù hơi lo lắng nói: Tiểu Bình, hay là bỏ qua đi, ngộ nhỡ họ lại đến gây rắc rối thì sẽ làm con bị thương mất. Ngô Bình cười nói: Cô, họ không làm con bị thương được đâu, yên tâm đi. Ngô Bình bắt một cái ghế ngồi giữa cửa, sau đó lấy điện thoại ra gọi. Cậu gọi cho Nghiêm Lãnh Thạch trước, sau đó gọi cho Hoàng Diên Lãng. Trước cửa nhà hàng có một mảnh đất trống rộng gần 10 mét, dài hơn 20 mét. Vốn dĩ buổi tối sẽ đặt rất nhiều bàn, tối đến gió sông thổi mát lạnh, rất sảng khoái. Nhưng lúc này lại có hai chiếc xe chở toàn mấy thứ vớ vẩn, trong đó có một chiếc còn chặn ngay trước cửa. Ngô Bình gọi điện thoại được vài phút thì có mười mấy chiếc xe kéo được lái đến. Dẫn đầu là một anh mập, anh ta tiến qua nói chuyện với Ngô Bình một cách rất khách sáo. Ngô Bình chỉ vào chiếc xe trước cửa nhà hàng và nói: Kéo hết đến bãi xe phế liệu, tháo rỡ xe, linh kiện nào dùng được thì dùng, không dùng được thì bán sắt vụn. Người đến nhận được chỉ thị của thị trưởng thành phố, có chỗ dựa vững chắc, lập tức gật đầu: Cậu yên tâm, nhất định sẽ tuân theo lời dặn của cậu. Thế là mười mấy chiếc xe kéo bắt đầu di chuyển, kéo đi bốn chiếc xe sang, hai chiếc xe bán tải và một chiếc xe thương mại trước cửa đi trước. Trong lúc đó, có người vội vàng chạy đến lái hai chiếc xe chở xác đi. Khi còn lại những chiếc xe cuối cùng, lại có vài chiếc xe khác chạy đến. Mười mấy người xuống xe, vội vã đi đến. Người dẫn đầu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, bụng phệ, bệnh mũi đỏ, đầu hói, gã hét lên. Ai dám động đến xe của tôi? Thế nhưng, người kéo xe dường như không nghe thấy, tiếp tục kéo xe ra ngoài. Đầu chọc tức giận muốn tiến đến ngăn lại. Lúc này, Ngô Bình đứng lên nói. Là ông cố ý chặn trước nhà hàng mà nhỉ? Đầu chọc nghiêng đầu nhìn Ngô Bình, lạnh lùng nói. Là ông đây đấy, thì sao? Ngô Bình bình thản nói. Không sao, tôi chỉ hỏi vui thôi. Đầu chọc hừ một tiếng rồi nói. Nói cho các người biết, họ hàng thân thích của tôi làm việc ở cơ quan công thường. Nếu chọc vào tôi, thì nhà hàng của các người đừng mong có thể kinh doanh nữa. Lớn lối đấy. Họ hàng của ông tên gì? Ông dám nói không? Lúc này, thị trưởng thành phố Hoàng Diên Lãng đến. Ông ta chỉ dẫn theo hai người đi thẳng đến trước mặt đầu chọc này. Do đứng ngược sáng, nên đầu chọc không nhận ra Hoàng Diên Lãng, gã hừ một tiếng nói. Nói ra thì chỉ khiến ông sợ thôi. Họ hàng của tôi là người phụ trách thứ hai của bên công thường, tên Hầu Trình. Hoàng Diên Lãng hỏi thư ký bên cạnh. Có người tên Hầu Trình này không? Thư ký vội nói. Thị trưởng, có người này, nhưng không phải người phụ trách, chỉ là một đội trưởng kiểm tra công thương thôi. Hoàng Diên Lãng lạnh lùng nói. Một đội trưởng mà cũng dám kêu căng, lập tức lập án điều tra, xử lý nghiêm người này. Vâng, thư ký nói. Đầu chọc rũi mắt, lúc này mới nhận ra người nọ chính là thị trưởng thành phố Hoàng Diên Lãng. Gã sợ đến mức run lên, sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng nói. Thị trưởng, tôi không biết ông đến, tôi... Hoàng Diên Lãng phớt lờ lời gã nói. Người đâu? Bắt cái tên phá hoại xã hội này lại, nhất định phải điều tra cho kỹ. Cũng không biết từ đâu mà có một đám người cầm súng thật đạn thật lao ra, lập tức đè đám người này xuống đất, sau đó bắt hết lên xe cảnh sát. Sau đó, Hoàng Diên Lãng mỉm cười đi đến chỗ Ngô Bình. Ngô Bình giả vờ không quen ông ta, chỉ nói với Trương Bảo Tùng và Ngô Ngọc Thu. Cô, chú, đây là thị trưởng thành phố chúng ta. Thị trưởng thành phố tình cờ đi ngang qua đây, biết chúng ta bị kẻ xấu bắt nạt nên ra mặt cho chúng ta. Hoàng Diên Lãng cười nói. Đúng thế, ông chủ Trương, tôi cũng vừa mới biết chuyện của các ông. Tôi cảm thấy rất áy náy, thế mà lại để chuyện này xảy ra. Đây là do tôi sơ suất. Ngô Bình nói. Thị trưởng Hoàng, nếu ông đã đến, thì hay là vào trong ngồi chút đi. Nhà hàng của cô tôi có không ít món đặc sản, chắc ông sẽ thích đấy. Tất nhiên, Hoàng Diên Lãng sẽ nề mặt Ngô Bình, cười nói. Vậy thì tôi không khách sao? Nghe nói, thị trưởng thành phố đến, trừng trị kẻ ác. Những người bên dưới lập tức cử người đưa tin đến. Ai chụp hình thì chụp, ai viết bản thảo thì viết. Lập tức chuyện này được đưa lên top tìm kiếm thịnh hành. Cùng lúc đó, một thế lực ngầm địa phương đã bị chính phủ bắt sạch bằng hết. Bắt được 57 người có liên quan, trừng phạt 25 người giữ chức vụ trong chính phủ. Một phòng VIP trang nhã, Ngô Ngọc Thu đem trà và vài hoa quả điểm tâm đến. Hoàng Diên Lãng nói chuyện với Ngô Bình. Cậu Ngô, con gái tôi đã hồi phục rất nhiều rồi, cũng may nhờ có chiêu thức thần kỳ của cậu. Ngô Bình nói. Chuyện nhỏ thôi, thị trưởng Hoàng đừng khách sáo. Ngừng một chốc, cậu nói. Tôi đã tiếp quản từ thiện đường Giang Nam rồi. Sau này muốn từ thiện đường mở rộng công việc thì không thể không có sự phối hợp của các ông. Hoàng Diên Lãng mừng thầm. Ông ta biết rõ lai lịch của từ thiện đường. Ngô Bình thế mà lại thu mua nó. Có thể thấy khả năng của cậu mạnh thế nào. Ông ta nói. Cậu Ngô chỉ cần nói một tiếng, tôi nào dám không nghe theo. Chẳng mấy chốc, việc kinh doanh của nhà hàng trở nên phát đạt. Trước cửa nhà hàng bày ra 50 cái bàn vuông nhỏ, bàn nào cũng có đầy người ngồi. Trên lầu dưới lầu, hơn 300 mét vuông trong nhà hàng cũng có đến mấy chục cái bàn. Ngô Bình dành ra phòng VIP, kéo Hoàng Diên Lãng ngồi xuống chiếc bàn vuông nhỏ ở cửa. Thấy nhiều người đến ăn thịt nướng như vậy, Hoàng Diên Lãng cười nói. Việc kinh doanh ở đây rất tốt. Tôi tính thử xem, trong ngoài có khoảng cả trăm bàn, mỗi bàn có 4-5 người, riêng thịt nướng thôi thì một ngày đã kiếm được 20-30 ngàn tệ rồi. Ngô Bình nói. Hôm nay đông như vậy, có lẽ liên quan đến chuyện xảy ra lúc chiều. Nói rồi, cậu bảo người đem một ít xiên nướng và một thùng bia cho bà này. Uống hết một ly bia, Nghiêm Lãnh Thạch đã đến. Ngô Bình cũng gọi ông ta đến ngồi. Nghiêm Lãnh Thạch nhấp một ngụm bia rồi nói: "Chủ nhân, đã điều tra rõ, có ba nhà hàng thịt nướng gần đây, đồ ăn không chỉ đắt mà hương vị cũng bình thường. Sau khi bên này khai trương mở hàng, những người thích ăn thịt nướng đã đổi chỗ đến đây ăn. Ông chủ ở mấy nhà hàng này đều có các mối quan hệ mạnh, họ khá giận nên đã bắt tay nhau làm việc xấu. Những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đều có liên quan đến họ." Ngô Bình gật đầu. "Ông giải quyết đi." Nghiêm Lãnh Thạch đáp. "Ừ." Mấy người ngồi với nhau chốc lát thì Hoàng Diền Lãng đi trước. Sau khi Hoàng Diền Lãng đi không lâu, lại có một người đồ xám đi thẳng đến bên này. Ngô Bình nhìn người này, cậu không quen, bèn hỏi: "Ông muốn cùng uống vài ly à?" Người đến cười nói: "Cậu Ngô, tôi họ Mạc, tên Mạc Hiền, từng ở nhà họ Cừ một thời gian." Ngô Bình nói: "Vậy à? Nói thế ông đến đây để tìm tôi à?" Người đến là ông Mạc. Ông ta tự rót cho mình một ly bia, bình tĩnh nói: "Rượu mà người bình thường uống thật nhạt nhẽo, thật không biết có cái gì ngon nữa." Dù nói vậy, nhưng ông ta vẫn uống một hơi cạn sạch. Sau đó, ông ta nói tiếp: "Cậu Ngô, tôi đến là muốn nói với cậu chuyện Bạch Hồ Tiên Kiếm." Ngô Bình bình tĩnh hỏi: "Ông muốn nói chuyện gì?" Mạc Hiền nói: "Tôi sẵn lòng bỏ ra một số tiền để mua lại Bạch Hồ Tiên Kiếm." Ngô Bình hỏi: "Ông có thể ra giá bao nhiêu?" Mạc Hiền nói: "Một tỷ tiền tiên." Ngô Bình lắc đầu: "Không bán." Cậu nghĩ bất kỳ bảo vật nào cũng đều có giá trị, nhưng một tỷ mà muốn mua Bạch Hồ Tiên Kiếm là điều không thể. Mạc Hiền im lặng không nói. Lẽ nào cậu ta đã biết giá trị của Bạch Hồ Tiên Kiếm? Ông ta lập tức hỏi: "Cậu Ngô cứ ra giá đi." Ngô Bình suy ngẫm một lát rồi nói: "Không cần ra giá, vì ông không mua nổi." Mạc Hiền thở dài: "Xem ra cậu Ngô đã biết giá trị của Bạch Hồ Tiên Kiếm rồi nên mới không chịu bán." Ngô Bình nói: "Những gì tôi biết có hạn, ông cứ nói tôi nghe xem." Mạc Hiền lặng thinh, lại uống thêm một ngụm bia, nói: "Bạch Hồ Tiên Kiếm này được một đại tài tạo ra bằng chân khí Bạch Hồ. Không giấu gì cậu, uy lực của thanh kiếm này rất mạnh, chỉ có cường giả đạo cảnh mới có thể thi triển được uy lực thật sự của nó." Ngô Bình nói: "Xem ra ông không hiểu gì về Bạch Hồ Tiên Kiếm rồi." Mạc Hiền sửng sốt: "Ý cậu là sao?" Ngô Bình nói: "Bạch Hồ Tiên Kiếm không có yêu cầu về cảnh giới của người sử dụng nó. Một khi đã nhận chủ thì nó sẽ hợp nhất với người sử dụng, sau đó cùng tăng cấp." Mạc Hiền im lặng vài giây, sau đó nói: "Là thế à?" Ngô Bình nhìn ông ta: "Ông là ai? Sao lại biết Bạch Hồ Tiên Kiếm?" Mạc Hiền khẽ thở dài, nói: "Tổ tiên của tôi là người hầu của vị đại tài đã tạo ra Bạch Hồ Tiên Kiếm. Ông ấy biết sự lợi hại của Bạch Hồ Tiên Kiếm. Sau này, người trong tộc chúng tôi đều cố đi tìm tung tích của Bạch Hồ Tiên Kiếm, nhưng không có kết quả. Mãi cho đến khi tôi đến nhà họ Cầu vào vài năm trước mới phát hiện ra nó." Ngô Bình nói: "Nếu ông đã phát hiện ra Bạch Hồ Tiên Kiếm thì tại sao không mang nó đi?" Mạc Hiền khẽ thở dài, nói: "Sát khí của Bạch Hồ Tiên Kiếm quá nặng nề, tôi không thể mang theo bên người. Nếu cố gắng lại gần cũng sẽ bị kiếm khí mạnh mẽ của nó giết chết." Ngô Bình cười lạnh: "Gia tộc ông tìm kiếm Bạch Hồ Tiên Kiếm nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không tìm được một vài cách lấy tiên kiếm về được sao?" Mạc Hiền nói: "Tôi cũng không ngờ được sát khí Bạch Hồ Tiên Kiếm lại mạnh như vậy." Ngô Bình nói: "Quả nhiên ông vẫn không hiểu rõ Bạch Hồ Tiên Kiếm." Mạc Hiền nói: "Đúng vậy, dù sao tổ tiên tôi cũng chỉ là người hầu của vị đại năng kia, hiểu biết cũng có hạn." Ngô Bình nói: "Tiên kiếm đã thuộc về tôi rồi, tôi sẽ không bán. Ông không cần nhiều lời, mau chóng rời đi." Mạc Hiền khẽ thở dài, nói: "Ngô Bình, nếu tôi đã đuổi theo cậu được đến đây thì đương nhiên đã chuẩn bị vẹn toàn rồi." Ngô Bình nói: "Chẳng lẽ ông muốn ăn cướp một cách trắng trợn?" Mạc Hiền cười ha ha: "Nói cướp thì khó nghe quá, chúng ta thương lượng tốt đôi bên, cậu đưa ra cái giá hợp lý, tôi có thể mua lại Bạch Hồ Tiên Kiếm." Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Tôi nói rồi, không bán." Mạc Hiền thở dài, nói: "Vậy thì quá đáng tiếc, chúng tôi cũng không muốn trở thành kẻ địch với thiên tài như cậu. Nhưng Bạch Hồ Tiên Kiếm rất quý giá, chúng tôi không thể bỏ qua nó." Nói xong, không gian xung quanh bàn mọi người đang ngồi bỗng tối sầm, chính giữa chỉ còn lại khu vực bán kính chừng 10 mét còn có ánh sáng. Xung quanh trở nên u tối, hơn nữa toàn bộ âm thanh đều biến mất. Vẻ mặt Nghiêm Lãnh Thạch nặng nề, thấp giọng nói: "Chủ nhân, chúng ta tiến vào kết giới rồi." Mạc Hiền cười nói: "Không sai, đây là kết giới tịch ám. Ở bên trong kết giới, toàn bộ ánh sáng, âm thanh, cảm giác đều sẽ dần dần biến mất. Cho dù các người là cao thủ thần thông cảnh cũng không thể phá vỡ kết giới này được." Nghiêm Lãnh Thạch trầm giọng: "Đối đầu với đệ tử tinh anh của Đại Tông, ông không sợ bị báo thù sao?" Mạc Hiền cười nói: "Cho dù các người chết, người khác cũng sẽ không biết hung thủ là tôi, bởi vì các người sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này." Ngô Bình nói: "Thủ đoạn này đúng là rất lợi hại, nhìn qua thì không chê vào đâu được." Mạc Hiền thản nhiên nói: "Vì vậy, cậu Ngô nhất định phải cân nhắc cho kỹ, hoặc là ra Bạch Hồ tiền kiếm, hoặc là cậu chết rồi, tôi sẽ lấy tiền kiếm." Nghiêm Lãnh Thạch tức giận nói: "Ông đừng có ngông cuồng, ông nghĩ chỉ có kết giới này mà có thể nhốt được chủ nhân tôi sao? Chẳng lẽ không phải?" Mạc Hiền rất tự tin với thủ đoạn của mình. 5 năm trước, tôi từng dùng thủ đoạn này giết chết một vị cao thủ thần thông tầng 4. Cậu Ngô, cậu nghĩ thực lực của cậu so với tu sĩ thần thông tầng 4 thì ai cao hơn? Ngô Bình nói: "Có lẽ tôi mạnh hơn một chút." Mạc Hiền ngây người, sau đó lại nghĩ Ngô Bình đang nói khoác. Ông ta lắc đầu nói: "Ngay cả Bí Anh, cậu cũng chẳng phải, lại còn tự nói có thể đánh bại được thần thông tầng 4. Ha ha ha ha. Ông thấy buồn cười sao?" Ngô Bình nhìn ông ta chằm chằm, hỏi. Mạc Hiền lắc đầu: "Không cần nhiều lời, cậu mau ra quyết định đi." Ngô Bình bỗng hỏi: "Kết giới này không ảnh hưởng đến ông sao?" Mạc Hiền lạnh nhạt nói: "Đương nhiên, nếu không, sao tôi có thể giết chết các người được?" Ngô Bình gật đầu: "Vậy thì tốt." Sau đó, cậu vỗ tay một cái, dưới chân bỗng xuất hiện một cái bóng chui vào trong bóng của Mạc Hiền nhanh như chớp, chính là Khôi Ảnh. Bỗng nhiên, xung quanh Mạc Hiền trở nên tăm tối, chỉ còn lại không gian trong bán kính 10 mét là có ánh sáng. Xung quanh tối tăm tĩnh mịch, ông ta không nghe thấy được gì cả. Ông ta sợ hãi. Chuyện gì đây? Cùng lúc đó, Ngô Bình lại nhìn thấy tình hình xung quanh, ảnh hưởng của kết giới đối với cậu gần như đã biến mất. Mạc Hiền hoảng sợ, ông ta nhìn Ngô Bình ở trước mặt chằm chằm, hỏi: "Cậu làm gì tôi rồi?" Ngô Bình thản nhiên nói: "Cũng chẳng có gì cả, tôi chỉ là dùng huyễn thuật khống chế thân thể và ý thức của ông, đồng thời hoán đổi ngũ giác lục thức của tôi vào ông. Vì vậy, nếu kết giới tịch ám không ảnh hưởng đến ông, thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến tôi." Mạc Hiền vừa sợ vừa tức, thấp giọng nói: "Thủ đoạn cậu Ngô thực lợi hại." Ngô Bình lạnh nhạt nói: "Sử dụng kết giới đi, tôi xem hiệu quả nó thế nào." Dứt lời, Mạc Hiền không kiểm soát được bản thân, tiếp tục sử dụng kết giới. Giây tiếp theo, màn đêm u tối vô biên bao trùm ông ta, ngũ giác lục thức của ông ta đều biến mất. Mạc Hiền rơi vào tuyệt vọng, không biết qua bao lâu Mạc Hiền biến mất. Lúc này ông ta đang ngồi bên cạnh Ngô Bình, trán đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tu vi đã mất hết. "Tu vi của tôi..." Ông ta sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi xuống, sau đó lại cay độc nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình bình thản nói: "Ông không cần trừng tôi vừa mới phế bỏ tu vi ông, bây giờ ông chỉ là một người phàm." "Cậu quá ác độc." Mạc Hiền giống lên, ông ta chỉ hận không thể một ngụm nuốt trọn thần xác Ngô Bình. Ngô Bình lại uống một ly bia, nói: "Nói đi, ông chỉ có một cơ hội, nếu nói dối, tôi lập tức tiện ông đi gặp Diêm Vương." Trong lòng căm hận muốn điên, nhưng Mạc Hiền không thể không đối mặt với hiện thực. Ông ta hít sâu một hơi, nói: "Tôi đúng là Mạc Hiền, nhưng tổ tiên tôi không phải người hầu của vị đại năng kia." Ngô Bình hỏi: "Sao ông biết được tung tích Bạch Hồ tiên kiếm?" Mạc Hiền nói: "Mấy năm trước, tôi ở thế tục gặp được một người. Anh ta nói cho tôi biết, một gia tộc ở thế tục là nhà họ Cừu, có một bảo bối như vậy." Ngô Bình hỏi: "Người đó là ai?" "Người đó là chồng của một người phụ nữ nhà họ Cừu. Sau đó, người phụ nữ kia tìm kiếm tình mới, anh ta bị đuổi khỏi nhà họ Cừu. Anh ta cũng là vô tình mà biết được nhà họ Cừu có bảo bối như vậy. Vì thế, tôi nghĩ cách trở thành khách quý nhà họ Cừu, âm thầm tìm kiếm tung tích món bảo bối này." Ngô Bình nói, với thực lực của ông, tại sao không trực tiếp khống chế nhà họ Cừu, lấy bảo bối đi? Mạc Hiền nói, tôi vốn cũng có dự tính như vậy, nhưng sau khi tôi tìm được Bạch Hồ Tiên Kiếm thì mới phát hiện ra mình căn bản không thể lại gần được kiếm này, cho nên vẫn không động đến nhà họ Cừu, mà cậu Ngô lại thu phục được Bạch Hồ Tiên Kiếm khiến tôi rất kinh ngạc. Nhưng như vậy cũng là chuyện tốt, bởi vì chỉ cần khống chế được công tử thì đồng nghĩa khống chế được Bạch Hồ Tiên Kiếm. Nói đến đây, ông ta lại thở dài. Nhưng tôi tính sai rồi. Tôi không ngờ thực lực cậu lại kinh khủng đến vậy. Tôi sẽ không giết ông. Ngô Bình thản nhiên nói. Sau khi tôi đi, tất cả ký ức của ông sẽ biến mất. Mạc Hiền muốn cầu xin thì bỗng nhiên không nói nên lời. Mấy phút sau, Ngô Bình và Nghiêm Lãnh Thạch đứng dậy rời đi. Bọn họ rời đi, toàn bộ ký ức trong đầu Mạc Hiền đã biến mất. Từ nay về sau, dùng thân phận người phàm sống ở Trung Châu rất lâu. Trong lúc đó còn làm công ở nhà hàng Ngô Ngọc Thu mấy năm. Đến lúc ông ta chết già, cũng không thể biết được bản thân là ai. Buổi tối, Ngô Bình quay về Sơn Trang. Qua một ngày dọn dẹp, phòng ốc bọn họ ở cũng đã ổn thỏa. Tòa nhà 3 tầng chiếm diện tích rộng lớn. Tầng trên cùng đều thuộc về Ngô Bình. Cậu có thể luyện công và gặp khách ở trên này. Trên sân thượng tòa nhà còn trồng rất nhiều hoa cỏ, có rất nhiều loại quý hiếm. Ngô Bình lên trên tầng thượng, phát hiện dưới giàn hoa trên tầng thượng có một con chó đen lớn đang nằm đó nhìn Ngô Bình. Chó ở đâu ra vậy? Ngô Bình lẩm bẩm một câu. Cậu nhóc, kết bạn đi. Chó mực bỗng nói tiếng người, mang giọng Trung Châu đúng chuẩn. Ngô Bình sửng sốt. Mày biết nói tiếng người? Con chó mực hừ một tiếng, nói. Tôi không chỉ biết nói tiếng người, mà còn biết nói tiếng ma. Cậu có muốn nghe không? Ngô Bình híp mắt, đi vài bước đến trước mặt con chó mực, nhìn chăm chăm nó vài giây rồi nói. To gan đấy, cỗ hồn dã quỷ từ đâu đến mà lại nhập vào thân xác con chó này để trêu tôi đấy. Bị Ngô Bình nhìn thấu, con chó mực nhếch môi. Cậu có mắt nhìn đấy, nhưng tôi không có ác ý với cậu. Tôi đến tìm cậu là muốn làm bạn với cậu. Ngô Bình cười mỉa. Làm bạn với tôi? Anh cũng xứng à? Con chó mực không giận, nói. Đương nhiên là xứng rồi, vì tôi biết một bí mật. Ngô Bình hỏi. Anh biết bí mật gì? Tôi biết lối vào động phủ cổ ở đâu, còn biết làm sao để mở lối vào đó. Con chó mực nhìn vào mắt Ngô Bình, quan sát phản ứng của cậu. Ngô Bình hỏi. Thì sao? Con chó mực nói. Tôi có thể tìm lối vào động phủ giúp cậu mở động phủ xem như báo đáp. Tôi hy vọng cậu vào động phủ cứu thân xác của tôi ra. Ngô Bình nói. Thân xác của anh bị nhốt trong động phủ. Con chó mực thở dài nói. Tôi vào động phủ để xem xét. Kết quả dẫm trúng cơ quan bên trong, thân xác bị nhốt lại. Hết cách rồi, tôi chỉ có thể thoát ra khỏi bí anh, tạm ở trong người con chó này. Ngô Bình suy xét một lúc rồi hỏi. Trong động phủ có gì? Anh biết không? Con chó mực nói. Tôi vẫn chưa vào trong, thì thân xác đã bị giam giữ rồi, nên không biết tình hình bên trong. Ngô Bình gật đầu nói. Tôi suy xét đã. Con chó mực nói. Mong cậu suy nghĩ nhanh một chút, thân xác của tôi không kiên trì được quá lâu. Ngô Bình nói. Bây giờ anh trả lời tôi mấy câu. Biết gì sẽ nói đấy. Con chó mực nói. Ngô Bình hỏi. Làm sao mà anh tìm được tôi? Con chó mực nói. Cách đây không lâu, tôi lạc đến khu dân cư mà cậu sống, rồi ngửi thấy mùi đan dược thoang thoảng. Sau đó cậu ra khỏi đó, tôi ngửi thấy mùi đan dược rất nồng trên người cậu. Từ đó tôi đoán chắc cậu là một thầy luyện đan giỏi. Ngô Bình nói. Thế nên anh vẫn luôn theo dõi tôi. Con chó mực nói. Tôi nghĩ cậu rất đặc biệt nên đi theo từ xa. Cách đây không lâu cậu thi triển thủ pháp kinh thiên ở nhà hàng, dễ dàng phá giải kết giới tịch ám. Tôi cực kỳ bái phục. Ngô Bình cười mỉa. Bây giờ anh nhảy ra, không sợ tôi giết anh à? Con chó mực nói. Tôi và cậu có chung lợi ích, cậu không có lý do gì giết tôi. Ngô Bình nói. Anh có thể đi rồi, chờ mai lại đến tìm tôi. Con chó mực hơi vội nói. Thân xác của tôi không kiên trì được quá lâu, có thể nhanh một chút không? Ngô Bình nói. Không vội, bây giờ nói cho tôi biết vị trí lối vào và cách mở cửa. Con chó mực chớp mắt. Tôi có thể nói cho cậu biết, nhưng mong cậu có thể cứu thân xác tôi ra. Ngô Bình nói. Thân xác anh có khả năng rơi vào nguy hiểm, Tôi không thể đảm bảo nhất định có thể đưa nó ra. Con chó mực nói. Tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ có cách. Ngô Bình lắc đầu. Tôi không thể chắc chắn. Con chó mực im lặng một lúc rồi nói. Được, nếu cậu cảm thấy nguy hiểm, có thể không cứu thân xác của tôi, nhưng sau này cậu nhất định phải đảm bảo sự an toàn của tôi. Ngô Bình nhíu mày. Đảm bảo thế nào? Con chó mực nói. Bí anh của tôi vẫn chưa hoàn thiện, nhập vào trên người một con chó, thực lực đã giảm đi rất nhiều, nên tôi mới nói mong cậu có thể đảm bảo cho tôi an toàn. Ngô Bình cười nhạo. Ai lại đi đối phó với một con chó chứ? Con chó mực thở dài. Tôi có không ít kẻ thù, chúng đều có cách tìm được tung tích của tôi. Ngô Bình nói. Tôi cũng không thể bảo vệ anh cả đời. Con chó mực nói. Một năm là được. Trong vòng một năm, tôi sẽ tìm được thân xác mới. Ngô Bình suy ngẫm rồi nói. Được, tôi đồng ý. Con chó mực mừng rỡ. Cảm ơn cậu. Ngô Bình ngồi xuống bên cạnh. Không lâu sau, Dương Quế Trì bưng lên một đĩa hoa quả và một ít hạt dừa, quả khô đến. Cậu lấy một nắm hạt dừa, vừa ăn vừa hỏi. Anh tên gì? Dư Quảng Hạ. Con chó mực đáp. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Tu vi gì? Dư Quảng Hạ nói. 39 tuổi, cảnh giới ngũ hành. Ngô Bình nói. Thế mà là cao thủ cảnh giới ngũ hành à? Xem ra tư chất của anh khá đấy. Dư Quảng Hạ nói. Cậu quá khen rồi, tôi có là gì so với cậu đâu. Ngô Bình nói. Đừng có mà định nọt. Anh đến từ đâu? Ở tông môn nào? Dư Quảng Hạ nói. Tôi đến từ một gia tộc tu chân ở thần nguyên tiên giới. Ngô Bình nói. Gia tộc tu chân cấp bậc nào? Dư Quảng Hạ nói. Cũng được xem là gia tộc hoàng kim bậc nhất ở thần nguyên tiên giới. Ngô Bình cảm thấy hứng thú, hỏi. Gia tộc hoàng kim bậc nhất, đó là cấp bậc gì thế? Dư Quảng Hạ nói. Thông thường, gia tộc hoàng kim bậc 3 tương đương với tông môn hạng nhất. Gia tộc hoàng kim bậc nhất tương đương với nhóm đứng đầu trong tông môn hạng nhất. Ngô Bình nói. Cũng khá đấy chứ. Ngô Bình vẫn không quá yên tâm với việc Dư Quảng Hạ chiếm lấy cơ thể con chó mực. Cậu tiếp tục dò hỏi tình hình thì mới hay anh ta vô tình biết được manh mối về một động phủ ở thần nguyên tiên giới. Thế mà trải qua muôn vàn khó khăn để tìm đến thế tục, động phủ này tên là Bản Nguyên Tiên Phủ. Nguồn gốc của nó rất bí ẩn, chủ nhân của nó có thể là một vị đại tài thời kỳ cổ đại. Ngô Bình hỏi. Chỉ một mình anh đến tìm về động phủ à? Dư Quảng Hạ nói. Cơ hội lớn như vậy, dĩ nhiên tôi không thể để người thứ hai biết được. Cho dù là bố tôi thì tôi cũng không thể nói cho ông ấy. Nói đến đây, anh ta thở dài. Chỉ là tôi không ngờ cơ quan trong Bản Nguyên Tiên Phủ lại lợi hại như thế. Ngô Bình cười nhạo. Cũng không thèm nói với bố mình. Xem ra quan hệ cha con của hai người không được tốt lắm nhỉ. Dư Quảng Hạ cười mỉa. Ông ấy trao vị trí thế tử giao cho một người có tư chất không bằng tôi, tại sao tôi phải nói cho ông ấy? Trở thành thế tử quan trọng lắm sao? Ngô Bình hỏi. Dư Quảng Hạ gật đầu. Cực kỳ quan trọng. Thế tử là gia chủ tương lai, có thể giành được nhiều tài nguyên nhất. Gia tộc sẽ bất chấp mọi thứ mà dạy dỗ. Nói trắng ra là cho dù là một tên vô dụng, một khi trở thành thế tử, gia tộc cũng có thể dạy hắn thành cao thủ một đời. Ngô Bình nói. Nếu tư chất của anh tốt hơn, thì tại sao bố anh lại muốn đưa người khác làm thế tử? Dư Quảng Hạ cười nhạo. Vì mẹ của tên thế tử ngu ngốc đó đến từ một gia tộc thiên niên lớn mạnh. Gia tộc thiên niên? Ngô Bình hỏi. Nó mạnh hơn cả gia tộc hoàng kim à? Dư Quảng Hạ nói. Đúng thế, nếu gia tộc hoàng kim bậc nhất có thể phát triển ổn định hơn 1.000 năm thì nó có thể trở thành gia tộc thiên niên. Những gia tộc hoàng kim bình thường không thể nào so được với thực lực của gia tộc thiên niên. Vậy có phải còn có gia tộc vạn niên không? Ngô Bình hỏi. Dư Quảng Hạ nói. Gia tộc vạn niên cực kỳ ít, cả thần nguyên tiên giới chỉ có 3 gia tộc, thực lực của họ có thể so sánh với các đại giáo vạn cổ. Anh ta dừng một chút rồi nói tiếp. Không làm thế tử được thì không có được tài nguyên, không có tài nguyên thì không thể tăng tu vi, mà không có tu vi mạnh, tôi sớm muộn gì cũng sẽ bị tên thế tử ngu xuẩn kia hại chết. Nên dù biết rõ chuyến đi này vô cùng nguy hiểm, tôi vẫn muốn thử một lần. Ngô Bình xoa mũi, nhớ đến vị chủ nhiệm họ Từ ở trường đại học kia, tình hình của anh ta cũng giống với Dư Quảng Hạ. Xem ra, cho dù là con cháu gia tộc lớn thì cũng không dễ dàng gì. Ngô Bình nói, tôi đồng cảm với cảnh ngộ của anh. Như vậy đi, lát nữa anh cứ dẫn tôi vào cửa, nhưng tôi nói trước, những thứ trong động đều thuộc về tôi. Chó mực đào mắt. Không sao cả, tôi không cần gì cả. Ngô Bình nói, để giữ an toàn, tôi phải cho lên người anh chút gì đó. Dư Quang Hạ lập tức căng thẳng. Cậu muốn làm gì? Ngô Bình nói. Một loại bí thuật có thể giam giữ bí anh của anh trên thân chó mực một thời gian. Chỉ có như vậy thì tôi mới yên tâm đi với anh. Dư Quang Hạ rất tức giận, nổi nóng nói. Cậu không tin tôi? Ngô Bình cười lạnh. Tôi dựa vào đâu mà tin được anh? Anh muốn tôi giúp anh thì ngoan ngoãn để tôi thi triển bí thuật. Nếu anh không muốn thì cũng không sao. Tôi có thể đi tìm người khác giúp đỡ. Nói xong, cậu bèn quay mặt đi. Dư Quang Hạ nhìn Ngô Bình chằm chằm, ngây người mấy giây rồi nói. Được thôi, mọi chuyện nghe theo cậu. Ngô Bình vươn tay ấn vào đầu chó, miệng lầm nhầm vài từ. Chẳng mấy chốc, trong đầu chó mực đã xuất hiện một phù văn màu vàng. Thần hồn Dư Quang Hạ được phong ấn trong thân thể chó mực. Ngô Bình vỗ nhẹ đầu chó. Đi thôi. Một người một chó bay cách nhau một khoảng cách, đến một vùng hoang vu, xung quanh dân cư ít ỏi, núi non hiểm trở, không giống một nơi có hang động. Thế nhưng, chó mực lại nhắc nhở Ngô Bình đáp xuống một ngọn núi thấp trước mặt. Một người một chó đáp xuống đỉnh núi, chó mực đi đến trước một tảng đá lớn, nhân móng vuốt lên trên đó ba cái. Bỗng chốc, 12 tảng đá xung quanh bay lên không trung, trên mỗi tảng đá đều xuất hiện một phù văn màu đỏ. Dư Quang Hạ nói, cậu Ngô, sắp xếp những phù văn này lại, cửa động có thể sẽ mở ra. Ngô Bình nhìn ra, đây là một trận pháp mật mã, lập tức dựa theo những gì Dư Quang Hạ cung cấp, sắp xếp lại vị trí 12 tảng đá. Khi tảng đá cuối cùng được đẩy đến vị trí nào đó, mặt đất bỗng nhiên nứt ra một lỗ, để lộ một cầu thang đá kéo dài xuống dưới. Ngô Bình liếc nhìn rồi nói, thì ra, hang động là ở bên trong núi. Dư Quang Hạ nói, từ đây đi xuống, có thể đi thẳng đến hang động, nhưng phải cẩn thận, thân xác tôi là bị nhốt ở bên trong. Chó lớn đi lên phía trước, Ngô Bình đi theo phía sau, một chó một người đi tiếp, hai người vừa xuống thì cửa động đã đóng lại. Xung quanh tối đen như mực, trong bóng tối xuất hiện một cầu thang tỏa ra luồng sáng xanh, hình xoắn ốc đi xuống. Đi theo cầu thang mấy trăm bậc, Ngô Bình đã đến một cái bục. Cái bục vuông vức, bên trên có một nén nhang, đốm lửa nhang có màu xanh nhạt, một làn khói nhẹ nhàng bay lên. Nhìn thấy nén nhang, chó mực trở nên căng thẳng vô cùng, lại nói, lúc đi qua, tuyệt đối không để khói nhang dính vào người, nếu không tôi và cậu đều gặp chuyện xui xẻo. Ngô Bình tập trung ánh nhìn, đột nhiên đi qua, một tay rút nén nhang ném qua một bên. Dư Quang Hạ giật mình, nói, cậu làm gì vậy? Ngô Bình cười lạnh. Anh nghĩ chủ nhân hang động thiết lập mấy thứ này là để cho anh đi qua bọn chúng sao? Dư Quang Hạ ngây người, hỏi. Chẳng lẽ không phải? Ngô Bình nói. Chủ nhân hang động thiết lập những cơ quan này chính là để người đến phá bỏ. Nói xong, trên thềm đá sau lưng xuất hiện một con rối bằng kim loại, tay cầm trường kiếm màu vàng nặng nề giáng xuống. Ngô Bình không lùi mà tiến lên, trực tiếp tiến vào trong lòng con rối. Trước khi kiếm lớn hạ xuống, đã đánh một trường vào ngực. Một trường này dùng đến 9 phần lực, con rối lập tức bị xé nát nhiều mảnh, rơi vãi khắp nơi. Đánh vỡ con rối xong, anh lại tiếp tục đi tiếp, để lại chó mực ngây ngốc tại chỗ. Một lúc sau, anh ta mới lẩm bẩm nói, lợi hại. Lại đi tiếp một đoạn, đến bục đài thứ hai. Trên bục đài này, có một tu sĩ thành niên bị đông lạnh thành khối băng. Khối băng lơ lửng trên không, vẫn duy trì tư thế chạy ra ngoài. Nhìn thấy khối băng, Dư Quang Hạ thở dài một hơi, nói, lúc tôi phát hiện ra cơ quan thì đã muộn, bị khí lạnh giam cầm như vậy ở giữa không trung. Ngô Bình liếc nhìn, lập tức đi đến phía dưới khối băng, vươn tay ném nó vào trong không gian chứa đồ của mình. Sau đó, mặt đất xuất hiện một làn khói lạnh đến kinh người. Người ở trong khí lạnh, nhưng quanh người Ngô Bình có ngọn lửa vàng bốc cháy, khí lạnh không thể xâm nhập. Cậu không hề hấn gì, lại đi tiếp. Dư Quang Hạ vội đi theo sau lưng cậu, lớn tiếng nói, cậu Ngô, có thể trả thân xác cho tôi không? Ngô Bình nói, thân thể anh bị phong ấn rồi, sau khi quay về tôi sẽ nghĩ cách giải trừ. Dư Quang Hạ nói, cảm ơn cậu. Lúc nói chuyện, trước mặt lại xuất hiện bục đài thứ tư. Phía sau bục đài không có cầu thang, trên bục đài này có một bộ xương đang ngồi. Bộ xương này xoay đầu lâu, sau đó chỉ vào bàn cờ trước mặt. Trên bàn cờ là thế cờ hiểm hóc, hai quân trắng đen chém giết đến thời điểm quan trọng nhất. Ngô Bình liếc nhìn, cầm một quân trắng hạ xuống bàn cờ, bộ xương khô cũng nhặt lấy một quân đen đánh với cậu. Hai bên anh đánh tôi tới. Sau 20 nước, Ngô Bình đã chiếm được ưu thế, ăn hết một khoảng quân đen của đối phương. Sau khi thắng, bộ xương khô lại tan rã thành một đống xương trống. Sau đó phía sau bục đài xuất hiện thêm một đoạn cầu thang màu vàng. Ngô Bình quan sát mấy giây rồi nói với Dư Quang Hạ. Tốt nhất anh đợi ở đây đi. Dư Quang Hạ gật đầu. Cậu yên tâm. Ngô Bình bước lên cầu thang vàng, đi vào trong. Mỗi khi bước lên cầu thang, bậc thang đều tỏa ra ánh sáng vàng. Cuối cùng, cậu bị bao phủ bởi ánh sáng vàng, biến mất không thấy bóng. Dư Quang Hạ ngồi trên bục đài, ngây ngốc nhìn Ngô Bình biến mất, lẩm bẩm nói. Nhỡ đâu cậu ta chết ở bên trong, thì thân xác mình phải làm sao? Cùng lúc đó, trên ngọn núi thấp xuất hiện một nhóm người, có nam có nữ, có già có trẻ, số lượng đến 100 người. Nhóm người này vừa đáp xuống thì tìm kiếm xung quanh. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra vị trí cửa vào hang động. Ở đây, một tu sĩ mặc áo xám vui mừng nói. Vì thế, nhóm người lao đến, có vài người xung đột, xô sát ngay tại chỗ. Trong lúc hỗn loạn, có người dẫm vào một tảng đá mấy lần. Lập tức, 12 tảng đá xung quanh bay lơ lửng trên không. Trên mỗi tảng đá đều xuất hiện một phù văn. Quả nhiên có lối vào, người áo bào xám vui mừng. Thế nhưng, nhóm người không biết mật mã. 12 tảng đá, mỗi tảng đá đều có trên 100 vị trí có thể đặt. Tổng cộng có đến cả tỷ tỷ tổ hợp cách đặt. Nhóm người không ngừng thử. Nhưng cho dù có đặt thế nào thì cũng không thể mở được cửa vào. Lúc này, Ngô Bình vẫn chưa biết bên trên xảy ra chuyện gì. Lúc này, cậu đã xuất hiện trong một cung điện khổng lồ. Trong cung điện, một người đàn ông trông khá thư sinh đang ngồi trước bàn sách, ngần người nhìn chằm chằm vào một bức tranh lớn. Ngô Bình đi vào, anh ta hoàn toàn không nhận ra, gương mặt thi thoảng khẽ cười. Ngô Bình nhìn thư sinh cũng không nói gì, bởi vì cậu biết thư sinh này chỉ là lưu ảnh do người trước để lại. Có những người thực lực mạnh, nếu sinh sống ở nơi này quá lâu, hơi thở sẽ lưu lại ở đây, tạo thành ảnh ảo sống động. Tuy ảnh ảo là hư vô, nhưng vẫn có thể giữ được một phần suy nghĩ và ký ức. Ngô Bình đi đến nói. Anh đang làm gì vậy? Thư sinh không ngẩng đầu, khẽ nói. Bản đồ thiên cơ này quá khó. Chiến điểm thiên cơ bên trên này, qua cả 100 năm, tôi cũng không thu hoạch được gì. Tôi không cam lòng. Ngô Bình nhìn bản đồ kia. Bên trên là những đường cong, phù văn vô cùng phức tạp, sắp xếp không theo thứ tự. Vừa nhìn qua, mắt đã hoa rồi. Nó là bản đồ thiên cơ? Không sai. Bản đồ thiên cơ ẩn giấu thiên cơ. Ngô Bình hỏi. Thiên cơ gì? Thư sinh nói. Con người không hoàn hảo, vũ trụ cũng thế, nó có rất nhiều khuyết điểm và lỗ hổng. Thiên cơ này là lỗ hổng của vũ trụ. Ngô Bình dao động, nghĩ đến lỗ hổng vũ trụ trong Tiên Vương Đồ nhắc đến. Hai cái này khác nhau sao? Trước đây cậu đã tu luyện một thiếu sót nên thử tìm thiên cơ đồ. Khi cậu sử dụng bản lĩnh thì tất cả các đường nét và phù văn trên thể lực đều bắt đầu chuyển động, nhanh chóng ngưng tụ thành một cuốn kinh thư. Ngô Bình sừng sốt, hiểu ngay đây là chuyện gì, nói. Hóa ra, trước tiên phải lĩnh hội thiên cơ mới có thể hiểu được thiên cơ đồ. Cậu nhanh chóng ghi lại nội dung của cuốn kinh thư này, sau đó cất thiên cơ đồ đi. Cất thiên cơ đồ đi, cậu phát hiện có một bộ xương trắng đang ngồi khoanh chân cách đó không xa, quần áo đã hóa thành trò. Trên ngón tay của bộ xương trắng có đeo một chiếc bảo thạch. Ngô Bình tháo ra xem. Quả nhiên là một chiếc nhẫn chứa đồ. Cậu cũng không xem kỹ, cất chiếc nhẫn đi rồi quay về. Rất nhanh đã quay lại con đường cũ, đi đến trên tầng cuối cùng. Dư Quảng Hạ nhìn Ngô Bình, mừng rỡ nói. Cậu Ngô, lấy được chưa? Ngô Bình nói. Bên trong chẳng có gì cả, chỉ có một bộ xương trắng, chúng ta đi thôi. Một người một chó đi lên trên, đi được một đoạn, Ngô Bình dừng lại, nhớ mày nói. Ở trên toàn là người, chuyện gì thế? Sắc mặt Dư Quang Hạ khá khó coi, nói. Lần trước, lúc tôi chạy trốn, đã cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Lẽ nào đã bị lộ vào lúc đó rồi? Ngô Bình nói. Sao anh không nói sớm? Dư Quảng Hạ nói. Tôi nghĩ người ngoài không biết mật khẩu, dù có biết cũng không vào được. Ngô Bình cười nhạo. Vậy giờ chúng ta ra ngoài thế nào? Dư Quảng Hạ nói. Công tử có cách nào hay không? Ngô Bình mặc kệ anh ta, chậm rãi đi đến phía trên. Sau đó cậu thi triển bí thuật ẩn thần, cậu và chó mực lập tức biến mất. Sau đó lối vào mở ra, những người bên ngoài giật mình, sau đó lao vào như ong vỡ tổ. Họ chạy xuống dưới theo các bậc thang, rất nhanh đã đến tầng đầu tiên. Kết quả kiếm thủ con rối ra tay giết chết từng người một. Khi mọi người vội vã chạy xuống, Ngô Bình mới dẫn Dư Quảng Hạ lặng lẽ ra ngoài. Lúc này phía trên đã không còn ai, nên cậu thi triển thuật chạy trốn, nhanh chóng rời khỏi đó. Có vài bẫy cơ quan không phải là thứ mà các tu sĩ bình thường có thể đột phá. Hôm đó có hàng chục người đã chết trong động phủ, mấy chục người bị thương. Thế nhưng điều khiến mọi người sụp đổ là lúc họ đến động phủ thì phát hiện không có một thứ gì ngoài bộ xương khô dưới đất. Ngô Bình nhanh chóng quay lại khu biệt thự Hoàng Long. Cậu trước tiên lấy cơ thể bị giam cầm của chó mực ra, nói: "Kiểu đóng băng này rất lợi hại, tôi sẽ ngâm trong nước thuốc một lúc xem có thể hồi sinh thân xác của anh không." Chó mực nói: "Cậu Ngô, bao lâu thì có thể hồi phục?" Ngô Bình nói: "Có thể là một tháng, cũng có thể là ba ngày. Anh đừng lo, thân xác anh sẽ không bị tổn thương." Chó mực thở phào: "Cũng may có công tử giúp, không biết cậu có phát hiện ra cái gì bên trong không?" Ngô Bình lấy chiếc nhẫn đó ra, nói: "Tu vi của người trong động chắc là đã đến đạo cảnh, nhẫn của ông ta thiết lập cấm chế, bây giờ tôi không thể mở được." Dư Quảng Hạ nói: "Bảo tàng của cường giả đạo cảnh chắc chắn có giá trị cực cao, công tử phát tài rồi." Ngô Bình cất chiếc nhẫn đi rồi nói: "Anh tạm thời cứ ở trong nhà tôi, sau này tôi gọi anh là Đại Hắc." Dư Quảng Hạ nói: "Được, mọi chuyện đều nghe theo cậu." Ngô Bình nói: "Anh ở tạm trên lầu nhé, không có việc gì thì đừng chạy lung tung." Một đêm yên tĩnh, buổi tối Ngô Bình kiên trì tu luyện. Bữa sáng hôm sau, khi Ngô Bình dẫn chó mực xuống lầu, Ngô Đại Hương ngạc nhiên nói: "Tiểu Bình, chó ở đâu đấy?" Ngô Bình nói: "Ồ, con nhặt ở trên đường ạ, nó tên là Đại Hắc, rất ngoan." Ngô Đại Hương cũng là người thích chó, ông ấy lập tức đi đến vuốt ve đầu con chó, vừa sờ vừa nói: "Con chó này trông cũng đẹp đấy, bốn chân màu trắng, những chỗ còn lại đều là màu đen, lông vừa mượt vừa bóng, lát nữa bố dẫn nó ra ngoài đi dạo." Dư Quảng Hạ cảm thấy mất kiên nhẫn khi bị một người phàm xoa đầu, nhưng anh ta biết đây là bố Ngô Bình nên không dám phản kháng, ngược lại còn nịnh nọt người này. Ngô Đại Hưng vì muốn dắt chó đi dạo mà cũng chẳng thèm ăn cơm đã ra ngoài. Ăn cơm xong, Ngô Bình gọi điện thoại cho Hàn Băng Nghiên, nói lát nữa đến tìm cô ấy. Trước đó, cậu cải thiện trí thông minh giúp Hàn Băng Nghiên, nên giờ muốn xem hiệu quả thế nào. Ngô Bình vừa lái xe ra khỏi cửa, đã nhìn thấy Ngô Đại Hưng đang cãi nhau với hai mẹ con trên đường phố, cách cổng biệt thự không xa. Hai mẹ con này đều rất xinh đẹp, một người khoảng 40 tuổi, một người khoảng đầu 2. Cô gái xinh đẹp trẻ tuổi, mặt trái xoan, giọng nói lanh lành, mặc chiếc váy dài màu trắng ngà, dáng người khá tốt. Cô ta tức giận nói: "Hắc soái là con chó tôi nuôi 5 năm, sao lại là của ông được?" Ngô Đại Hưng nói: "Đùa gì thế, đây là Đại Hắc nhà tôi, cô nhìn xem nó có phản ứng gì với cô không? Nếu cô là chủ của nó, Đại Hắc có thể xa lạ với cô thế à?" Người phụ nữ gấp gáp nói: "Nó là hắc soái của tôi, ông không nói lý, tôi muốn báo cảnh sát." Ngô Bình vội xuống xe, nói với Ngô Đại Hưng đang trợn trừng mắt: "Bố, bố về trước đi, để con giải quyết." Ngô Đại Hưng hừ một tiếng: "Tiểu Bình, Đại Hắc cũng chẳng thèm để ý đến cô ta, chắc chắn cô ta không phải là chủ nhân, con phải cẩn thận, đừng bị cô ta lừa." "Được rồi, con biết rồi, bố mau về đi." Cô gái xinh đẹp nhìn Ngô Bình nói: "Nếu anh không trả hắc soái lại cho tôi, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát ngay." Ngô Bình nói: "Người đẹp, đừng vội, tôi hỏi trước nhé." Sau đó anh hỏi chó mực: "Cô ta là chủ nhân cũ sao?" Chó mực gật đầu. Người phụ nữ ngây người: "Hắc soái thông minh thế à?" Ngô Bình hơi bất lực, nói với người phụ nữ: "Người đẹp, con chó này bị bệnh, cần được chữa trị ở chỗ tôi một thời gian. Cô yên tâm, đợi nó hết bệnh, tôi sẽ đưa nó đến trả cho cô. Người phụ nữ không tin lời Ngô Bình, tức giận nói. Hắc soái đã yên ổn, sao có thể bị bệnh được? Cậu là kẻ lừa đảo, muốn lừa đem chó nhà tôi đi. Cô ta mới nói được vài câu, chó mực bỗng ngã xuống đất, nước bọt trắng trào ra, tứ chi co giật. Người phụ nữ hoảng hốt nói. Nó sao thế? Ngô Bình thấy Dư Quảng Hạ phối hợp với mình, vội vàng. Ôi trời! Một tiếng, rồi nói. Thôi xong, lại phát bệnh rồi. Sau đó, cậu ngồi xuống xoa bóp cho con chó. Vài phút sau, chó mực mới bình phục, lại đứng lên như trước. Người phụ nữ thở phào. Hắc soái, mày làm sao thế? Ngô Bình nói. Tôi đã nói rồi, nó bị bệnh, cô phải để tôi chữa bệnh cho chó. Cô đừng lo, tôi sống ở đây, không chạy được đâu. Lúc này, người phụ nữ nhìn biệt thự Hoàng Long, bĩu môi nói. Biệt thự Hoàng Long đổi chủ từ bao giờ thế? Sao tôi không nhận ra cậu? Ngô Bình nghe được ý tứ trong lời cô ta, bèn hỏi. Cô biết chủ nhân của biệt thự Hoàng Long? Người phụ nữ nói. Đương nhiên, Liễu Kim Long là cậu tôi. Ngô Bình ồ một tiếng. Cô có thể gọi cho Liễu Kim Long hỏi thử, có phải bây giờ tôi đang sống ở biệt thự Hoàng Long không? Gọi thì gọi. Người phụ nữ lấy điện thoại ra, gọi cho một số. Điện thoại được kết nối, người phụ nữ hỏi. Cậu ơi, cậu có nhà không ạ? Cháu và mẹ đến tìm cậu. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 445 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.